Thần cấp đặc công hệ thống, chương 593, tự đoạn một tay, góc chuyện audio.com, tại từ chấn cái kia khinh miệt ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Hoan nhẹ gật đầu nói ra, không sai, ta đúng là năm nay hồ bảng thứ nhất, cũng xác thực có một cái chí cường đỉnh phong sư tôn, thế nào, ngươi có ý kiến? Lời vừa nói ra, Từ gia phụ tử ba người liền cùng nhau sững sờ, nửa ngày sau bọn hắn tất cả đều ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong tiếng cười lộ ra nồng đậm trào phúng cùng không tin. Lâm Hoan thở dài, bất đắc dĩ nói, xem ra các ngươi đối với ta rất có ý kiến a, hừ. Từ Chấn ngừng cười to, lạnh giọng nói ra, ngươi đối với bằng hữu giảng nghĩa khí, điểm này ta rất bội phục. Nhưng ngươi không nên ở trước mặt ta diễn xuất như thế vụng về tiết mục. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, ngươi cảm thấy ta là đang diễn. Trò, đương nhiên, Từ Chấn cười ngạo nghễ, nói, ta hỏi ngươi, ngươi là môn phái nào đệ tử? Lâm Hoan lắc đầu, không hề bận tâm nói ra ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Ngươi còn chưa xứng biết ta cụ thể thân phận, Từ Chấn bị thái độ của hắn cho chọc giận, hiện tại liền tức giận vô cùng mà cười nói, tốt một cái phách lối tiểu tử. Ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì lực lượng ngông cuồng như thế. Tiếng nói vừa ra Từ Chấn liền muốn xuất thủ giáo huấn Lâm Hoan. Đúng lúc này, Từ Ba một cái ngăn lại hắn nói ra, phụ thân, giết gà chỗ nào dùng mổ trâu đao. Ngươi đừng nóng giận, để cho ta tới thay ngươi xuất thủ giáo huấn hắn. Từ Chấn sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, lui về sau một bước cho Từ Ba nhường ra động thủ không gian, sau đó hắn đứng chắp tay, cười lạnh nhìn xem Lâm Hoan tựa như nhìn một người. Chết, Từ Ba tiến lên trước một bước lạnh giọng nói ra, mặc dù ta không biết ngươi là từ cái nào xó xỉnh bên trong đụng tới tiểu ma cà bông, nhưng ngươi can đảm dám đối với phụ thân ta nói năng lỗ mãng, liền nhất định muốn trả giá đắt. Tự đoạn một tay tạ tội đi, như vậy ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong Từ Ba liền ngạo nghễ đứng thẳng ngay tại chỗ chờ đợi Lâm Hoan trả lời chắc chắn. Lâm Hoan liếc mắt bất đắc dĩ nhìn về phía Thịnh Vũ Phàm, hỏi, xin nhờ, giống như vậy ngu ngốc mặt hàng cũng cần ta đến động thủ thu thập sao? Thịnh Vũ Phàm miệng cong lên tay một đám, cười cười nói, trước lúc này ta cũng không biết Từ Ba là loại này ngu ngốc mặt hàng a, nếu không đổi ta đến. Lâm Hoan nhún vai một cái nói, có thể a, dù sao dạng này mặt hàng ta là khinh thường với xuất thủ đối phó. Thịnh Vũ Phàm nhãn tình, sáng lên kích động nói ra, vậy ta thật tới. Lâm Hoan tiếp tục nhún vai nói, tùy tiện, Thịnh Vũ Phàm xoay người, vén tay áo lên liền hướng Từ Ba đi tới. Từ Ba sớm đã bị hai người đối thoại cho tức nổ phổi, giờ phút này hắn lần mắt trừng thành chuông đồng, hung hăng nhìn chằm chằm chiều hắn đi tới Thịnh Vũ Phàm, thời khắc chuẩn bị đem nó oanh thành bã vụn. Mọi người ở đây coi là Thịnh Vũ Phàm thật muốn ra tay với Từ Ba thời điểm, hắn đột nhiên đứng tại cách Từ Ba xa 3 mét chỗ, sau đó quay người đi trở về. Từ Ba sừng sốt, Từ Chấn cùng Từ Dũng cũng sừng sốt. Ta đi Thịnh gia tiểu ma cà bông tình huống như thế nào, không phải mới vừa còn khí thế hung hăng nha, làm sao đột nhiên đi trở về đi. Cùng Từ gia ba phụ tử khác biệt chính là, vô luận là Lâm Hoan, Tô Tiết, Chu Thất Thất hay là Thịnh Hải phụ tử cùng Thịnh Vũ Phàm. Lão mụ Trần Lâu Linh, đối với cái này đều không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Thậm chí trên mặt bọn họ cũng đều toát ra một loại trong dự liệu thần sắc. Chỉ gặp Thịnh Vũ Phàm đi đến Lâm Hoan trước người về sau, vỗ bờ vai của hắn nói ra cái kia. Ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi tại trên máy bay không ăn đồ vật bụng có chút đói, không còn khí lực đánh nhau, lão Thiết cái này ngu ngốc mặt hàng hay là giao cho ngươi tới đối phó đi. Nói xong hắn còn lắc đầu, rất là đáng tiếc nói ra, đều tại ta quá muốn ăn đến ngô sư phó tay nghề, vì giữ lại bụng mới không có ở trên máy bay ăn cái gì, bằng không mà nói Từ Ba loại này ngu ngốc mặt hàng lại nơi nào sẽ đến phiên lão Thiết ngươi đến động thủ đối phó đâu. Lâm Hoan, có người hay không nói qua ngươi rất vô sỉ. Có, Chu Thất Thất giơ tay lên, thở phì phò nói. Gia ta mỗi ngày đều muốn mắng hắn nhiều lần, vô sỉ. Từ Ba sớm đã nhẫn nhịn không được Thịnh Vũ Phàm vô sỉ cũng không còn nói nhảm, trực tiếp liền cong người một cái chiều Thịnh Vũ Phàm vọt tới. Làm một trưởng bối, Từ Ba lại muốn đi đánh lén Thịnh Vũ Phàm cái này vãn bối. Tiểu tạp chủng, đi chết đi. Tiếng nói vừa ra Từ Ba đã đi tới Thịnh Vũ Phàm phía sau, tiếp lấy như thiểm điện chiều hậu tâm của hắn ổ đánh ra một quyền. Từ Ba là vị võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả, một quyền này muốn thật đánh vào Thịnh Vũ Phàm hậu tâm ổ cái kia Thịnh Vũ Phàm tuyệt đối sẽ lập tức trọng thương không thể nghi ngờ. Thấy thế Từ Chấn cùng Từ Dũng trên mặt đều lộ ra một vệt khát máu ý cười, Thịnh Vũ Phàm thiên phú so với Từ gia thế hệ tuổi trẻ cũng mạnh hơn một chút nếu như không đem kẻ này diệt trừ, đối với Từ gia tới nói tuyệt đối là một đại hậu hoạn. Thịnh Hải phụ tử còn có Trần Lâu Linh tất cả đều phát ra một tiếng lo lắng kinh hô tiếp lấy bọn hắn liền muốn đi qua ngăn lại Từ Ba một quyền này. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Từ Ba sẽ đối với một tên tiểu bối làm ra đánh lén vô sỉ như vậy sự tình, lúc này lại nghĩ tiến lên ngăn lại một quyền này đã hơi trễ. Ở đây thời khắc nguy cơ, một cái tay đột nhiên xuất hiện ở Từ Ba trước mắt tiếp lấy, ba. Một thanh âm vang lên, Từ Ba nắm đấm liền bị cái tay kia hung hăng nắm. Cái này đột nhiên phát sinh biến cố, lập tức liền để Từ gia phụ tử sắc mặt đại biến. Từ Chấn kinh ngạc nói, động tác của hắn thật nhanh. Từ Dũng cũng con ngươi co rụt lại, ngữ khí ngưng trọng nói, nghĩ không ra người này trẻ tuổi như vậy, lại là một tên võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả. Có, thể ngăn lại hắn ca ca Từ Ba đột nhiên một quyền, ngoại trừ đối phương cũng là một tên võ đạo tông sư hậu kỳ cường giả bên ngoài, Từ Dũng nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Thịnh Hải, Thịnh Thu còn có Trần Lâu Linh ba người thì cùng nhau nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy bọn hắn căm tức nhìn Từ Ba, mở miệng mắng, người lớn tuổi như vậy, lại còn đối với một tên tiểu bối xuất thủ đánh lén, hại không xấu hổ. Từ Chấn giờ phút này ở đâu có tâm tư để ý tới Thịnh Hải đám người chửi rủa, hắn chỉ cảm thấy mình tay đều muốn bị người trẻ tuổi kia cho bóp gãy. Chỉ nghe Từ Ba kinh thanh hỏi, người đến cùng là thực lực gì? Người còn không có tư cách biết thực lực chân chính của ta. Lâm Hoan nhìn hắn mắt tiếp tục châm chọc nói, tự đoạn một tay đi, dạng này ta còn có thể tha cho ngươi một mạng ngươi. Từ Ba mặt bá, một cái liền đỏ lên, vừa rồi hắn còn nói muốn để Lâm Hoan tự đoạn một tay, kết quả mới qua một phút không đến, Lâm Hoan liền đem câu nói này cho còn nguyên trả lại, thật sự là sỉ nhục. Nhưng hắn như thế nào lại tự đoạn một tay? Hiện tại hắn liền âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi như mạnh hơn lại như thế nào, phụ thân ta thế nhưng là truyền kỳ trung kỳ cường giả, một cái tay liền có thể dọn dẹp ngươi, nếu như ngươi không muốn chết cũng nhanh lần ta buông ra, dạng này ngươi còn có thể lưu lại tính mệnh. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ lão già chết tiệt kia. Đã ngươi bản thân không đành lòng động thủ, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Tiếng nói vừa ra, hắn liền nâng lên tay trái, cũng chỉ thành đao chiều Từ Ba phía bên phải bả vai chặt xuống dưới. Từ Ba sắc mặt đại biến, vô cùng, hoảng sợ hô, ngươi dám đả thương ta, chấm chấm, tiếp lấy hắn liền ra sức giằng co, muốn tránh thoát nổ Lâm Hoan khống chế. Cùng lúc đó, xa xa Từ Chấn cũng không còn trước đó chấn định, dưới chân khẽ động liền muốn tới Từ Lâm Hoan trên tay cứu ra Từ Ba. Ngay tại Từ Chấn đi vào Lâm Hoan trước người một sát na, Từ Ba nơi vai phải truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn. Đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp Từ Chấn vai phải toàn bộ đều lõm xuống dưới. Từ Ba xương bả vai đúng là bị Lâm Hoan một trường chặt thành vỡ nát. Cách chương,